Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả ra băng hàn lãnh, Linh Nhiên lập tức hiểu cô hỏi vấn đề ngốc nghếch. Mà lần này có lẽ không phải chuyện giận một bữa, mà anh thoạt nhìn giống như định đem cô bóp chết. Nhưng nếu không phải lo cho vết thương trên người em trước, tôi nhất định cho em biết. Chọc tới người của Phương Nghị kết quả thê thảm thế nào. Món nợ này trước thiếu, chờ vết thương của em lành, tôi giúp em đòi lại. Cô cắn môi, sắc mặt tái nhợt vì sợ mà càng thêm trắng bệch. Lấy giờ ngủ đi, anh ra lệnh. Linh Nhi bất an ngủ trong ngực anh. Đêm qua kinh hồn một mối trước mắt, lại bị người đàn ông bên cạnh uy hiếp, hiện tại cô ngủ sao chứ? Chỉ là chuyện vừa đúng ngược lại, thể xác tinh thần mệt mỏi, cô rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Phương Nghị nhìn cô ngủ, thỉnh thoảng thấy cô bởi vì nỗi khiếp sợ nỉ non bất an. Lúc này anh ôm chặt cô, lấy bàn tay ấm áp vuốt ve mặt cô che chở, thỉnh thoảng hôn trán cô, ở bên tai nhẹ giọng an ủi. Cô bởi vì an ủi lắng đọng bất an, trong ngực anh tưởng hòa an tĩnh ngủ. Nhưng cô không có ngủ, cô không bỏ lỡ chân tình duy trì trao năm khó lộ trên mặt Phương Nghị. Anh tinh tế y lại vô số nụ hôn trên mặt người phụ nữ trong ngực, đau lòng với chuyện cô gặp, may mắn cô bình an vô sự. Nhìn vết tím bầm trên người cô thì trên mặt anh hiện lên vẻ âm trầm chưa từng có. Anh sẽ không bỏ qua cho tên làm tổn thương cô, cho dù phán lệ vận dụng quyền thế cùng tài lực, anh muốn tra ra người này. Chọc tới người của anh tuyệt không bỏ qua. Bất kể Linh Nhi có nguyện ý hay không, Phương Nghị bá đạo quyết định cô nhất định ở nhà nghỉ ngơi một tuần lễ, có thể ở trong phạm vi anh nhìn thấy. Cô muốn kháng nghị, lại cuối cùng khuất phục trước anh, tâm bất, cam tình, bất nguyện đợi tại trong căn hộ. Cô có lẽ là sợ đối mặt ánh mắt bạn học, hơn nữa cách cuộc thi chỉ còn 10 ngày, nên thượng tiến độ lên một lượt, cho nên anh cũng không kiên trì, theo ý của anh ngoan ngoãn đợi tại trong căn hộ đọc sách. Mà Phương Nghị phương diện này là thầm vận dụng sức ảnh hưởng của chính quyền và các quan lớn, ép buộc hội đồng quản trị T nhìn thẳng chuyện này, khiến trên hội đồng quản trị khủng hoảng, toàn lực phối hợp điều tra, cung cấp tất cả hoàn cảnh của sinh viên giáo viên, cả gửi vết máu, hóa nghiệm tìm ra nhóm máu, sàng lọc ra có người có chung nhóm máu, và loại thứ tự ưu tiên, cuối cùng lấy DNA tra ra nghi phạm là chuẩn bị nghỉ học, vì bảo vệ danh dự của Linh Nhi, công khai dưới tình huống tội danh khác. Theo trừng phạt của Phương Nghị, tóm lại kết quả thê thảm. Những thứ này đều không cho Linh Nhi biết bí mật xử lý. Vì khiến cô an tâm, Phương Nghị vẹn vẹn cho cô biết tin bắt được tên Du Côn. Bắt được ư? Cô kinh ngạc hỏi, không có báo án, không bút lục. Thậm chí, cả đầu mối đối phương cũng không cung cấp. Cảnh sát thế nào bắt được sắc lang? Không tệ, trong người của tôi sẽ không thể ung dung bên ngoài quá lâu. Là anh gây áp lực bắt cảnh sát trả án à? Lấy tính tình của anh cùng quyền thế có thể làm vậy. Cảnh sát chẳng qua bên cạnh hiệp trợ, tôi tự nhiên có phương pháp xử lý. Làm sao có thể chứ? Thế nào không thể chứ? Em dám nghi ngờ năng lực của tôi ư? Tôi không phải ý này, tôi chỉ là... Tính khí người đàn ông này thực rất kém. Chỉ là cái gì? Ánh mắt sắc bén, khóa cô không thả. Cô âm thầm thở dài. Chẳng qua là không thể tin được, có người như anh thần thông quảng đại, khiến tôi sùng bái muốn dạp đầu xuống đất. Vừa nghĩ vì lời của cô trong nháy mắt giật mình, rồi sau đó hân hoan ôm cô trong ngực. Dễ dàng như vậy lên sùng bái tôi, về sau thế nào được chứ? Anh cứ nhiên làm thật, không thể nào chứ? Lời vừa ra khỏi miệng, cô lập tức hối hận. Cô biết con ếch đụng phải rắn độc có kết quả ra sao. Cô cùng Phương Nghị tình cảm giờ phút này chỉ là ví dụ chính xác nhất. Anh sớm nói qua, không bỏ qua cho kẻ chạm vào người của anh. Mà anh, mến yêu tình nhân, Hách Linh Nhi, tất nhiên đặc biệt đối đãi. Linh Nhi bị anh không có hảo ý, cô cười đến lúc cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới anh bướng bỉnh cù cô. Anh rốt cuộc là người đàn ông thế nào chứ? Có lúc cậy mạnh không nói đạo lý, vô tình khiến người ta tan nát cõi lòng. Có lúc lại là người dịu dàng, phát ra mị lực mê người. Rồi có lúc lại như hiện tại, bướng bỉnh như đứa trẻ, thân thiết bình dị gần gũi. Anh thay đổi khiến cô không biết theo ai. Phát hiện mê hoặc trong mắt cô, Phương Nghị chẳng qua là cười, niềm thiếp môi cô tới cuốn quýt. Linh Nhi khẽ nhắm mắt, cảm thụ xúc giác cùng đoạt lấy, da thịt thân thiết lại có không giống trước. Một trận tê dại run rẩy đánh tới, từng cái va chạm tới dễ dàng của mỗi tấc da thịt bốc cháy nhiệt, mà cô tình nguyện đắm chìm trong đó phối hợp động tác của anh không hề kháng cự. Giật mình, cô khác hẳn nhu thuận ngày thường. Anh càng cẩn thận từng ly từng tí yêu cô, không phải cưỡng bách cùng bá đạo, ngược lại hơn là nhu tình như nước thỏa mãn cô. Anh than nhẹ, Lê Nhi. Hai người này sau khi phát sinh nhiều chuyện, cho lòng đều thay đổi, về sau phát triển thế nào cũng không thể biết được. Đi Mỹ. Hạch Linh Nhi vừa kết thúc ngày thi cuối cùng, Buổi tối hôm đấy Phương Nghị tuyên bố ngày mai muốn cô cùng anh đi Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net